vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Kết minh. Rider, ngươi làm sao còn sống? Medea nhìn thấy Medusa đằng sau rất là kinh ngạc, đồng thời nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Kuzuki Sawichiro. Ánh mắt mang theo nghi hoặc, mà Kuzuki Sawichiro biết Medea đang nghi ngờ cái gì. Nói thật chính hắn cũng có chút nghi hoặc, ta lúc ấy quả thật đã vặn gãy nàng cổ, nhưng là không nghĩ tới dạng này cũng không thể giết chết nàng. Đây đúng là ta sai lầm. Thân là một tên sát thủ, không có giết chết đối thủ là đáng xấu hổ cùng chí mạng. Kuzuki Sawichiro là một vị hết sức xuất sắc sát thủ. Xuất thủ chính là chí mạng tất sát, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới. Cổ đều bị uốn éo tầm vài vòng Medusa, vậy mà còn có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình. Không sao Sawichiro đại nhân, đây cũng là ta sai lầm. Lúc ấy chỉ lo xử lý Saber ba người bọn hắn mà không để ý đến xác nhận Rider tử vong. Medea nhìn chằm chằm Medusa, đại lượng ma lực hướng phía Medea tụ tập. Thế nhưng là, coi như lúc ấy Rider không có chết, Master có lẽ còn là Mato Shinji, làm sao có biến thành Sora Tam Tam? Chẳng lẽ Medea rất là nghi hoặc, bởi vì cái này không phù hợp quy tắc. Nàng đang suy đoán, Sora có phải hay không cũng có cùng mình Noble Phantasm, vạn phù chắc chắn phá giới, năng lực giống nhau hoặc đạo cụ. Nếu thật là như vậy, không tính uy hiếp lại muốn đề cao rất nhiều. Chờ một chút Medusa, trước không nên tức giận, lãnh tĩnh một chút. Sora nhìn trước mắt đem nỏ trương tình thế cuối cùng vẫn là mở miệng, ngăn lại Medusa hành vi. Hừ. Mặc dù rất giận, nhưng là Medusa cũng không có vi phạm không mệnh lệnh, thu hồi vũ khí nhảy đến không sau lưng, sau đó liền không nhúc nhích. Thấy cảnh này, giống ruột bên trong cảm thán tài trí đại tỷ tỷ chính là tốt. Không giống trong phòng vị kia nữ vương đại nhân, khó phục vụ vô cùng. Kuzuki, Medea, ta hiện tại chính thức cáo chi các ngươi. Ta chuẩn bị tiến vào trận này chén thánh chi chiến. Lần này thắng lợi, ta dự định, Sora cũng coi là nói trắng ra. Trực tiếp nói thẳng chính mình cường thế. Ô, Sora Tam Tam nói như vậy là chuẩn bị tuyên chiến rồi. Medea cau mày nói ra. Thân thể không tự chủ hướng Kuzuki Sawichiro xê dịch. Đem Kuzuki Sawichiro hoàn toàn bảo hộ tại sau lưng. Hiển nhiên là sợ Sora đột nhiên xuất thủ. Tuyên chiến sao? Có thể nói như vậy. Nhưng là ta kỳ thật cũng không muốn cùng các ngươi chiến đấu. Đối với chiến đấu, chỉ có chút không hứng thú lắm. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Medea cũng kỳ quái. Không rõ Sora đến cùng muốn làm cái gì. Không nghĩ chiến đấu còn muốn cầm tới chén thánh. À, Medea, còn có Kuzuki. Các người nếu như đạt được chén thánh lời nói, muốn lấy vật gì nguyện vọng, không có tiếp tục vừa vặn chủ đề. Sora đột nhiên nói sang chuyện khác nói ra, ta không có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng, chỉ cần Medea nguyện vọng có thể thực hiện liền tốt. Kuzuki Sawichiro cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền trả lời, Sawichiro đại nhân tương đương. Vừa nói xong Medea trong mắt liền tràn đầy ái tâm nhảy loạn. Cái kia Medea ngươi đây? Ta, Medea quay đầu tiên là trầm mặc nghĩ nghĩ. Sau đó, ta trước đó nguyện vọng cũng là vì trở lại chính mình thời đại làm sáng tỏ chính mình phản bội ma nữ tội danh. Nhưng là hiện tại, nguyện vọng của ta chỉ là muốn cùng Sawichiro đại nhân vĩnh viễn cùng một chỗ tương đương. Medea ôm Kuzuki Sawichiro cánh tay, cảm nhận được Kuzuki Sawichiro nhiệt độ cơ thể, một mặt hạnh phúc nói ra, nếu như là dạng này nguyện vọng, vậy ngươi bây giờ không phải đã thực hiện sao? Vì cái gì còn muốn đi mạo hiểm tranh đoạt chén thánh? Sora chỉ rõ trọng điểm, cái này, không được, quá ngắn ngủi, bằng vào ta bộ này anh linh thân thể. Tại chén thánh chi chiến kết thúc sau liền sẽ bởi vì ma lực không đủ mà tiêu tán. Ta hy vọng có thể thông qua chén thánh để cho ta thu hoạch được chân chính thân thể. Medea nói ra mục đích của mình. Nếu như chỉ là như vậy nguyện vọng, giữa chúng ta cũng không có xung đột tất yếu. Ngược lại có thể hợp tác. Nếu như Medea nguyện vọng vẻn vẹn dạng này, cái kia thật không cần thiết lên xung đột. Có ý tứ gì? Medea không rõ, là ngươi nói cho ta biết. Thắng được thắng lợi cuối cùng về sau. Master cùng anh Linh đều có một cái nguyện vọng. Medusa nguyện vọng là chính nàng. Ta không có quyền can thiệp, nhưng là chính ta cũng không có muốn hoàn thành nguyện vọng. Bởi vậy, nếu như cuối cùng ta thắng lợi lời nói, ta có thể cầu nguyện để ngươi thu hoạch được bình thường thân thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe được không lời nói. Medea trầm mặc, trong mắt lóe lên không tín nhiệm tia sáng. Nhưng là, tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Medea mở miệng nói ra, Sora tam tam ý tứ, chính là chúng ta kết minh. Ta có thể cùng Sawichiro đại nhân cùng một chỗ, sau đó liền mặc kệ chén thánh chi chiến sự tình, không đi gây trở ngại hành động của ngươi, đợi đến cuối cùng đạt được thành quả liền tốt. Medea trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Đúng vậy, nếu như các ngươi đồng ý giúp đỡ kia là tốt nhất. Không nguyện ý hỗ trợ chính ta cũng có thể giải quyết. Dù sao mặc kệ hỗ trợ hay không, nguyện vọng của ta đều là các ngươi. Sora khẳng định Medea nói tới. Thế nhưng là, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Sora tam tam, trên đời này cũng không có vô lợi có thể đồ liền viện trợ người khác sự tình. Sora cũng là như thế. Ta muốn chỉ là kết quả. Ta được đến chén thánh kết quả. Về phần đạt được thăng ly đằng sau ban thưởng ta cũng không thèm để ý. Không nhiệm vụ là để hắn. Tại chén thánh chi chiến bên trong lấy được thắng lợi. Sau khi thắng lợi liền về đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng bên trong liền có ký ức khôi phục. Đây là Sora vốn là muốn dùng chén thánh giải quyết hết sự tình. Nhưng đã nhiệm vụ ban thưởng bên trong có. Chén thánh nguyện vọng đối không tới nói liền có thể không? Ngoặc kép chấm chấm, là như vậy à? Sawichiro đại nhân, ngài thấy thế nào? Medea có chút không làm chủ được. Quay đầu hỏi thăm Kuzuki Sawichiro ý kiến. Ta không cho rằng Sora đang nói láo. Mặc kệ là lão sư vẫn là sát thủ trực giác. Đều nói cho Kuzuki Sawichiro. Sora nói đều là thật. Vậy thì tốt, Sora tam tam, ta đáp ứng liên minh sự tình. Lần này chén thánh chi chiến ta sẽ toàn lực phụ trợ ngươi cầm tới chén thánh. Chờ ngươi thắng được chiến đấu thắng lợi. Còn xin ngươi không nên quên hôm nay hứa hẹn. Trong lòng có quyết định, Medea hơi cúi đầu, tuyên bố kết minh thành lập. Kết minh đằng sau đám người hành động cũng sẽ không bị hạn chế. Sora chỉ nói không hư hao chùa Rihuto điều kiện này cái khác tùy ý. Sau đó hội đàm kết thúc. Song phương riêng phần mình trở về. Trở lại trong phòng. Medusa ngồi quỳ chân tại không bên người. Qua hồi lâu rốt cuộc mở miệng. Master, ta cũng không tin tưởng cái kia ma nữ. Medusa trực tiếp liền cho thấy chính mình không tín nhiệm. Medea, ta biết. Bởi vì ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm, nàng thế nhưng là được xưng là phản bội ma nữ. Mặc dù cái danh xưng này hàm lượng không lớn, nhưng là đề phòng chi tâm vẫn là phải có. Tình yêu ở trong nữ nhân sự tình gì đều làm ra được. Sora cũng có chính mình phòng bị. Đã Master ngươi biết, vì cái gì còn muốn cùng nàng kết minh. Hơn nữa, ngày thắng lợi sau cùng lời nói. Thật muốn đem nguyện vọng kia cho nàng. Medusa không hiểu. Ta chỉ là làm tốt nhất quyết định. Muốn lấy nhỏ nhất tổn thương thu hoạch được chén thánh. Về phần chiến thắng đằng sau nguyện vọng thuộc sở hữu. Ta là chăm chú. Chỉ cần Medea vẫn là chúng ta minh hữu. Ta cái hứa hẹn này liền hữu hiệu.